Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1531, chương 1532, lại đột phá. Bằng triển cảm thấy, chính mình sống ước chừng mấy vạn năm, trải qua sóng gió, cũng không có mấy ngày qua đến vạn yêu trì sau khi được trải qua nhiều lắm. Hơn nữa ký ức khắc sâu. Đủ đủ trên trăm tôn tiên đế a, hiện nay chỉ có thể ở một khẩu đại hắc nồi bên trong từ từ tiêu vong. Bọn họ tử vong kết cục chính là tản ra từng chút một hương vị. Đây chính là trên trăm tôn tiên đế a, hơn nữa vị nào đều là tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Nhưng là hiện nay đây, lại bị trước mắt cái này bảy tên tận diệt rồi hả? Hơn nữa đường đường Phượng Hoàng cổ tộc Phượng Cửu Huyền. Đây chính là thiên, ngày, trên, lên, rực rỡ tinh thần nhân vật tầm thường a. Nhưng là hiện nay đây, dĩ nhiên đá hậu chảy. Bằng triển cảm giác mình thụ thương rất lớn. Đặc biệt chứng kiến Diệp Lăng đám người không có hảo ý chi về sau. Càng là cảm giác mình toàn bộ thế giới đều hoàn toàn sụp đổ. Ta chỉ có một yêu cầu. Chết có thể, thế nhưng ta không muốn giống như bọn họ. Cho một cơ hội đi. Bằng triển sâu hấp một hơi, nhìn đối diện lành lạnh cười Diệp Lăng đám người thành khẩn nói. Sống đoán chừng là sống không nổi nữa. Này tên sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng là bằng triển thật đích thực. Không hy vọng chính mình chết rồi. Trở thành một nồi nhục thân. Đó là tôn nghiêm vấn đề à. Mặc dù chết thì đã có sao, người chết cũng là có tôn nghiêm đấy. Diệp Lăng, hắn yêu cầu này nói dường như rất cao a. Đúng vậy, hắn là kim điêu nhất tộc cường giả. Cái kia đôi cánh, có thể là tuyệt đối mỹ vị a. Ta muốn tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi nói sao? Cánh, nguyên liệu nấu ăn, ông trời của ta a. Ngươi cũng cái này mấy ngày. Đã làm chút gì a? Bất quá ta yêu mến. Tiểu Hắc tùy duyên đám người một câu nói. Nói bằng triển nội tâm nhất định liền mắng Lật Thiên. Ngày, tuy nhiên lại không dám nói ra nửa câu. Cánh, mỹ vị, ta đi ni đợi ra mỹ vị. Lão tử là đường đường bát kiếp đỉnh phong cường giả. Không phải dãy rủa ở đường sinh tử gà con. Được rồi, ngươi tự hành kết thúc đi. Diệp Lăng khoát tay áo, không có nhắc tới bất kỳ hứng thú gì. Cái này một nồi loạn cách thủy, cũng không kém như thế cái kim điêu. Hơn nữa, tiếp phát sinh cái gì, còn chưa nói được đây. Bằng triển sâu hấp một hơi, gật đầu, nhìn vạn yêu trì đỉnh, mà sau thảm liệt cười. Nghĩ tới ta đường đường bằng triển, ở kim điêu bộ tộc chung. Đó cũng là vô số người kính ngưỡng, các tổ tiên đưa cho dư vô hạn hy vọng thiên kiêu. Nhưng là hiện nay, lại lạc như thế cái hạ tràng, thật để cho người không tưởng tượng được. Bằng triển thê thảm nói, mà sau lắc đầu, thân phận của hắn, địa vị của hắn, thực lực của hắn, đều quyết định hắn là vô số người trong mắt tiêu điểm. Nhưng là hiện nay, hắn lại thành trong mắt người khác. Tên đáng thương, như lại cho ta một lần. Bằng triển nhắm con mắt chậm rãi nói, tràn đầy chân thành, người nhà còn nói có đúng hay không? Người đặc biệt chết không phải a ngươi. Bất tử nói lão tử giúp ngươi. Kéo cái gì con bê đây? Làm cái gì súp gà cho tâm hồn đây? Nhanh lên chết đi, nói nhiều như vậy làm cái gì? Các huynh đệ, đi tới đem hắn cánh cho bẻ. Làm cho hắn ở chỗ này ồn ào. Tùy duyên mấy tên đều là gào khóc kêu loạn. Sợ bằng triển khuôn mặt sắc tức thì sụ xuống. Trái tim không chịu thua kém nhúc nhích. Ca, ta nói lời nói thật a, ta là thật không muốn chết a. Phù phù, bằng triển trực tiếp quỳ xuống. Khuôn mặt bi thảm, trong mắt theo khóe mắt cộp cộp rớt xuống. Chết, chết chi về sau. Hết thảy tất cả cũng đều không có a. Cái gì hay là thân phận địa vị, vô số người trong mắt thật cao ở lên. có thể mất giáo a. Các vị đại ca a, các ngươi tha ta một mạng đi, ta cũng không dám nữa. Van cầu các ngươi có được hay không? Liền thương xót một chút ta đi. Đường đường bằng triển, thiên chi kiêu tử nhân vật, bây giờ vì mạng sống, quỳ xuống trên, lên, khóc giống kêu rên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, chính mình cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện, cũng không phải là cái gì người lương thiện, như có thể thả giết chính mình hung thủ giết người, hắn sớm chết, giết. Đột nhiên, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lập tức bên người sáu đại cường giả đồng thời xuất thủ, ung ung, vạn yêu trì xuống, một cổ kinh khủng lực lượng, trực tiếp bạo tạc liên tục, đem vẻ mặt hoảng sợ bằng triển hoàn toàn bao phủ lại. Không, bằng triển ngửa đầu sợ hãi giống, trong tròng mắt hiện lên động, là đã tới cực hạn hoảng sợ màu sắc, đáng tiếc, làm khủng bố vô biên thần thông rít gào hạ xuống một khắc kia. Bằng triển sinh mệnh, cũng liền đã đi đến cuối con đường, tuyệt đối không có từng chút một hy vọng, đừng nói hắn. Mặc dù là nhất tôn cửu kiếp tiên đế, đứng ở chỗ này bị cái này Đông Hoàng Thái Nhất mấy tên cuồng oanh loạn tạc, cũng tuyệt đối sống không nổi. Bằng triển chết rồi, không có bất kỳ có thể còn sống, bị tiểu hắc đám người liên thủ, một cái hiệp kết thúc. Đương nhiên, hắn kết cục, ngoại trừ ném tới bát bộ phù đồ bên trong loạn cách thủy bên ngoài, không có có bất kỳ khả năng nào. Nửa ngày chi sau, liên đới lấy Diệp Lăng ở bên trong bảy tên, ăn được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ, hơn nữa đều là mặt mày hồng hào, thậm chí là trong cơ thể tiên lực mênh mông, đủ đủ trên trăm tôn tiên đế a, cái nào đều là huyết mạch tinh thần, bị cách thủy cùng một chỗ, trong cơ thể nguyên thủy huyết mạch, tinh khí huyết dịch, đều bị ngưng cùng một chỗ, không được. Không thể ăn nữa, không chỉ là không thể ăn, ta cảm thấy ăn nữa xuống phía dưới, người ta sẽ bị xanh bảo. Nhanh lên luyện hóa, cái này so với huyết tinh bên trong ẩn chứa lực lượng còn muốn khổng lồ hơn nhiều a. Mấy người đều là ồn ào nói, thậm chí mỗi người trong lúc nói chuyện, trong miệng dĩ nhiên đều là phun ra thần quang bảy màu. Con mắt, mũi, miệng, lỗ tai, thậm chí là trong lỗ chân lông, đều có thần quang phun trào. Hơn nữa Diệp Lăng cả người đỏ bừng, phảng phất uống say. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, ta được bế quan, đem những này lực lượng luyện hóa. Diệp Lăng vội vã nói, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất lên. Trong cơ thể cửu u đế công không ngừng thi triển ra. Trong cơ thể cái kia mịt mờ tiên lực cũng là nhanh chóng bị luyện hóa, trên trăm cái cường giả bổn nguyên tinh huyết bản thể thịt tươi. Đây chính là người thường không cách nào tưởng tượng xa xỉ bảo bối. Mặc dù là Diệp Lăng, cửu đại tiên anh, đều có chủng muốn chịu không được xu thế. Chớ đừng nhắc tới người khác. Ong ong, từng luồng lực lượng, không ngừng ở Diệp Lăng trong cơ thể bồi hồi. Hơi thở của hắn cũng là như hỏa sơn một dạng, không ngừng mà phun trào ra, kịch liệt kích thích những thứ này tinh thuần tiên lực, phảng phất trùng tử một dạng, không ngừng chui vào đến Diệp Lăng lỗ chân lông bên trong, thậm chí là toàn thân, mà Diệp Lăng thân thể cũng là không ngừng loạn chiến, khuôn mặt sắc đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, ăn nhiều lắm. Diệp Lăng lẩm bẩm quát, những thứ này lực lượng quả là nhanh muốn bắt hắn cho xanh bảo. Bất quá sau một khắc, cửu u đế công triệt để khai mở, đem các loại lực lượng tất cả đều tầm ăn lên cắn nuốt. Chẳng qua ngắn ngủn một sát na, Diệp Lăng tu vi dĩ nhiên kỳ tích quỷ dị đột phá đến thất kiếp hậu kỳ cảnh giới. Đi tới vạn yêu trì lúc này mới thời gian bao lâu, Diệp Lăng cảnh giới là vừa vỡ lại phá, thế như trẻ tre, như bị người khác để ở trong mắt, chỉ định kinh hãi không gì sánh được, thậm chí không thể tin được loại này tốc độ đột phá.